Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 315, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 315 Dịch Thận Chi không quay lưng lại, khó hiểu hỏi, tại sao cậu lại đưa tôi đến Bắc Kinh, tôi cũng đâu có công chuyện gì. Phó Đình Viễn quay lại nhìn anh ta với một nụ cười mỉa mai. Cậu lắm mồm như vậy, không đi học Tấu nói thì thật sự đáng tiếc. Dịch Thận Chi tức giận đến mức trợn trừng mắt, người anh em này của anh ta thật ghê gớm, đang chửi khéo anh ta đây mà. Không thèm để ý đến việc của Phó Đình Viễn nữa, Dịch Thận Chi lấy điện thoại di động ra liếc thoáng qua, cũng không có vấn đề gì, vừa lúc đó vô tình nhìn thấy tin tức nóng hổi hiện lên trên điện thoại di động, anh ta không nhịn được mà thốt lên. Mẹ kiếp, Phó Đình Viễn và Hứa Hàng đều ngước nhìn, anh ta đưa điện thoại cho Phó Đình Viễn và nói. Bạn gái bí ẩn của Trung Văn Thành đã xuất hiện, dắt theo con mèo yêu của Trung Văn Thành xuất hiện trong nhà của Trung Văn Thành. Sắc mặt Phó Đình Viễn sa sầm lại, anh cầm lấy điện thoại di động, dán mắt vào tin tức trên đó. Nhìn thoáng qua anh đã nhận ra, người phụ nữ bịt mặt kín mít đó chính là Du Ân. Bức ảnh mà các phóng viên chụp được là cảnh Du Ân xách một cái hộp có một con mèo trên tay, kéo thấp vành mũ bước vào nhà của Trung Văn Thành, cô đã không rời đi cho. Đến khi đoạn video được phát hành. Con mèo kia của Trung Văn Thành đã được nuôi trong nhiều năm, những người hâm mộ quen thuộc với anh ấy đều nhận ra con mèo và hộp giữ mèo đó của anh ấy, nó được Trung Văn Thành đặt làm riêng cho con mèo của mình, màu do anh ấy hỗ trợ, trên chiếc hộp còn có ảnh chân dung của con mèo nữa. Các fan của Trung Văn Thành đều đang bình luận sôi nổi, khi vừa đón máy bay, sắc mặt của Trung ảnh đế rất tệ, có vẻ như bị ốm. Chắc chắn mấy ngày nay anh ấy đã vất vả rồi, người phụ nữ đó lại ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy gặp khó khăn nhất, có lẽ đã thật lòng yêu anh ấy rồi. Đúng đúng, chúng ta đừng quá khắt khe với cô ấy là người đã cùng chịu mọi gian khổ với Trung ảnh đế. Kể từ khi Du Ân đến thăm mẹ Trung trong bệnh viện lần trước, Trung Văn Thành và Du Ân vẫn chưa chụp hình chung với nhau, hai người còn chưa gặp mặt nhau, Trung Văn Thành vẫn luôn ở quê hương. Vì vậy, nhiều người nói rằng cái gọi là bạn gái của Trung Văn Thành thực chất chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng lần này, người ta không chỉ đến nhà Trung Văn Thành vào ban đêm mà còn bị chụp ảnh với con mèo của Trung Văn Thành, điều này khẳng định danh tính bạn gái thực sự của anh ấy. Trung Văn Thành đã đưa cho cô con mèo để nuôi, còn không phải là bạn gái chính quy sao? Sau khi video này bị tung lên mạng, nó lại lọt nhóm tin tức nóng được tìm kiếm nhiều nhất, có thể thấy Trung Văn Thành tuy dần dần lùi lại phía sau nhưng lượng truy cập vẫn không thua đám tiểu thịt tươi hiện tại. Và sau khi đoạn video này bị nhà thì buồn lo, một số nhà thì vui, một số những người hâm mộ mong Trung Văn Thành sớm có một chốn đi về thì đã mừng thay cho anh ấy, thậm chí còn khóc. Vì sung sướng, còn những người quá say mê Trung Văn Thành, đương nhiên ghét cái gọi là bạn gái đó, chẳng hạn như Tử Giả. Sau khi những bức ảnh đi thăm bệnh của Du Ân bị lộ ra ngoài, Tử Giả nhìn thoáng qua đã nhận ra Du Ân, cô ta tức giận đến mức tự phát điên ở nhà một hồi lâu, cả phòng khách đều bị cô ta đập phá tan tành. Cách chương.